Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 853, chương 182, vô địch chiến hạm. Vũ trụ chiến hạm, trò chơi này bên trong làm sao có này loại quỷ đồ vật. Tiến công lôi sắt thành người chơi, rất nhiều đều là nhận được này hủy diệt công kích về sau. Mới quay người thấy bầu trời chiến hạm. Nhìn này quái vật khổng lồ, này chút người chơi đều là sợ ngây người. Thế giới cây trong trò chơi, hoàn toàn không có công nghệ cao dấu hiệu. Chẳng lẽ Bắc Mỹ khu có người mang theo như thế một chiếc vô địch chiến hạm tiến vào trò chơi? Đây đương nhiên là không thể nào sự tình. Đừng nói mang vào trò chơi, có thể mang ra khoa huyễn trò chơi vũ trụ chiến hạm đều chưa từng xuất hiện. Cao nữa là cũng liền một chút phương tiện giao thông, mau trốn, nhưng bất kể như thế nào, một chiếc hủy thiên diệt địa chiến hạm liền trên đầu, bị công kích quẹt vào liền là miểu sát, chiến hạm là hướng về phía bọn hắn mà đến, bọn hắn không thể nào là đối thủ, chỉ có chạy trốn, đáng tiếc cùng chiến hạm còn có năng lượng pháo tốc độ so. Người chơi tốc độ quá đáng thương, trên chiến hạm. Vĩ Độ nhìn phía dưới giống con kiến chạy trốn người chơi. Trên mặt lộ ra một tia thị huyết vẻ mặt. Tại một đạo trên màn hình liên tục hạ đạt mấy cái chỉ lệnh công kích. Chiến hạm bốn phía lộ ra từng cái giữ tợn họng pháo. Đen kịt họng pháo bên trong hào quang có thể tụ. Từng đạo năng lượng pháo hướng phía dưới người chơi đại quân đánh tung. Đầy trời nổ tung hào quang tán đi. Ngoại trừ số ít người chơi, xâm lấn người chơi đại quân cơ hồ như vậy bị diệt đến không còn một mảnh. Được cứu rồi, chiến hạm này là giúp chúng ta. Anh hùng, bọn hắn là anh hùng, bọn hắn là chúa cứu thế. Ta trời, này nhất định là thần phái sứ giả tới cứu chúng ta. Mắt thấy muốn chiến bại, thắng lợi lại là xảy ra bất ngờ. Lôi sắt thành nội Bắc Mỹ người chơi kịp phản ứng về sau. Phát ra trận trận tiếng hoan hô. Ha ha, không sai, ta chính là của các ngươi chúa cứu thế. Trên chiến hạm, Vĩ Độ nhìn trên màn hình reo hò đám người. Trêu tức cười nói, tay hắn chỉ tại một chỗ trên màn hình hạ đạt mấy cái chỉ lệnh. Chiến hạm một chỗ họng pháo liền đối với chuẩn lôi sắt thành. Oanh! Một đạo tròi ánh mắt mang bỗng nhiên nhấp nhoáng, lôi sắt thành nội thủ hộ thần thụ bị oanh bên trong. Đây là một đạo tiếp tục tính năng lượng công kích, thủ hộ thần thụ tại đòn công kích này dưới. HP cuồng đi, không đến 10 giây thời gian, liền phịch một tiếng, bị năng lượng pháo oanh thành từng mảnh mảnh vỡ. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì chiến hạm sẽ công kích thần thụ? Đánh sai mục tiêu, làm sao có thể đánh sai? Công kích này thế nhưng là kéo dài hơn 10 giây thời gian. Có thể hay không chiến hạm này kỳ thật không phải tới cứu chúng ta. Nó chỉ là thuận tay giết những cái kia người chơi đang cày. Vinh dự kích sát, số, còn đang hoan hô người chơi không khỏi ngẩn ngơ. Nghĩ mãi mà không rõ vì sao vừa cứu được chiến hạm của bọn hắn. Muốn ngược lại đánh giết Bắc Mỹ thành thị thủ hộ thần thủ. Có lòng người tiếp theo gấp, lo lắng chiến hạm tiếp xuống sẽ công kích bọn hắn. Nhưng chiến hạm cũng không có làm như vậy. Tại đánh chết lôi sắt thành nội thủ hộ thần thủ về sau. Chiến hạm ngược lại ra tốc bay đi. Thấy này, lôi sắt thành nội người chơi mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù thần thủ bị giết để bọn hắn cảm thấy có điểm không ổn. Nhưng dù sao cũng so thành thị bị công hãm tốt gấp một vạn lần. Mà cũng không lâu lắm. Tại lôi sắt thành người chơi lần lượt nhận được đến từ xung quanh mấy tòa thành thị tin tức. Những thành thị này giống như lôi sắt thành. Đều tại tiến hành cuối cùng ngăn cản. Có chút còn có thể hơi ngăn cản. Có đã giống như lôi sắt thành. Đã cơ hồ sơn cùng thủy tận. Sắp đình trệ. Cùng lôi sắt thành tao ngộ một dạng, tiến công ngoại quốc đại quân bị đột nhiên xuất hiện chiến hạm công kích. Tiếp theo toàn diệt, tại diệt sạch tiến công người chơi về sau, chiến hạm này lại đánh chết trong thành thủ hộ thần thụ liền rời đi. Đột nhiên xuất hiện chiến hạm, thủ hộ thần thụ liên tục bị đánh giết, nhưng Bắc Mỹ khu không ít người chơi mơ hồ cảm nhận được chuyện không giống bình thường. Trò chơi chỉ sợ tại chiều lấy bọn hắn hoàn toàn không có đoán trước qua phương hướng tiến lên. Đúng rồi, hai ngày trước ta liền nghe đến tin tức, nói những cái kia bị công hãm trong thành thị thần thủ, cũng là hàng loạt bị người trộm giết chết. Không biết hai chuyện này có hay không liên hệ. Có người chơi chợt nhớ tới một cái khác tin tức. Này hai tuần thời gian, Bắc Mỹ khu vứt bỏ hơn 90 cái người chơi thành thị. Ở trong nghe nói có 3-40 cái người chơi thành thị thủ hộ thần thụ không hiểu thấu bị giết. Chết, chẳng lẽ đánh giết thủ hộ thần thụ có thể thu được cái gì đặc biệt tốt chỗ hay sao? Tòa thành thị này thủ hộ thần thụ cũng bị giết. Hẳn là người kia dùng ăn mòn thụ dịch gây nên. Nhưng ăn mòn thụ dịch giết phổ thông thủ hộ thần thụ, chỗ tốt gì à? Tên kia làm như vậy có mục đích gì? Một tòa bị công hãm Bắc Mỹ người chơi thành trợ trên không. Chiến hạm bỗng nhiên xuất hiện. Vĩ Độ nhìn một cái màn hình. Trên màn hình trong thành thị, thủ hộ thần thụ ban đầu vị trí trống rỗng. Thần thụ đã không tại. Thấy này, Vĩ Độ không khỏi kỳ quái nói ra. Một đường bay tới, hắn đã là gặp được mấy cái dạng này thành thị. Không rõ ràng, bất quá thủ hộ thần thụ bị giết đối với chúng ta mà nói cũng là chuyện tốt. Không cần quản hắn, Bắc Mỹ liền để cho người kia. Chúng ta đến khác lớn khu về sau. Nhanh chóng nhường trò chơi kết thúc. U Linh hơi suy nghĩ một chút về sau. Lắc đầu, hô, chiến hạm bỗng nhiên gia tốc, ở trên trời biến mất. Hai ngày thời gian chớp mắt đi qua, Bắc Mỹ khu sĩ khí sa sút trạng thái cuối cùng là biến mất. Mà lúc này, Bắc Mỹ khu người chơi lần lượt đạt được một cái để bọn hắn khiếp sợ tin tức. Cái kia chiếc cứu được Bắc Mỹ khu chiến hạm bay đến châu Âu khu, ngắn ngủi hai ngày thời gian liền tiêu diệt châu Âu khu hàng loạt thành thị, châu Âu khu vương đô cũng là bị hủy, châu Âu khu người chơi về sau bị giết chết vong, đem sẽ không có cách nào phục sinh, bị đào thải chỉ là vấn đề thời gian, mà đang cấp châu Âu khu đả kích chí mạng về sau. Cái kia tàu chiến hạm ngay sau đó liền hướng Hoa Hạ khu giết tới. Tin tức này vừa ra, liền nhường Bắc Mỹ người chơi tinh thần đại chấn. Tuy nói sĩ khí sa sút trạng thái giải trừ, nhưng Bắc Mỹ khu tại đây hai tuần thời gian bên trong đã là nguyên khí tổn thương nặng nề. Mất đi hàng loạt thành thị, rất nhiều người rơi mất hàng loạt trang bị cùng kinh nghiệm đẳng cấp. Thực lực so sánh châu Âu khu cùng Hoa Hạ khu hai cái lớn khu đã là kém không ít. Bây giờ châu Âu khu cơ bản đã xong đời. Nếu là chiến hạm lại diệt đi Hoa Hạ khu, Bắc Mỹ khu nghĩ không thắng cũng khó khăn. Hai ngày sau, hàng loạt Hoa Hạ khu người chơi thành thị đình trệ tin tức truyền đến. Mặc dù Hoa Hạ khu người chơi nghĩ cực lực ngăn cản, nhưng đối mặt chiến hạm công kích, người chơi muốn lấy sức người ngăn cản, đó là tuyệt không có khả năng sự tình. Người chơi có thể tại chiến hạm trong công kích sống sót cũng không tệ rồi. Nghĩ phản kích chiến hạm, đó là hữu tâm vô lực, không thể đợi thêm chờ đợi. Rất nhiều thần thụ đã bị giết. Cái kia tàu chiến hạm liền là lúc trước đến từ ma giới cái kia chiếc. Chẳng biết tại sao bị sửa chữa tốt, chiến hạm này liền là hướng về phía chúng ta mà đến. Khởi nguyên đại lục sâu dưới lòng đất. Từng đạo ý thức xuất hiện lần nữa, trao đổi lẫn nhau, chờ một chút, chúng ta còn kém một chút xíu. Cái kia chiến hạm mặc dù tại trắng trợn đánh giết thần thủ, nhưng nó trình độ nào đó cũng là đang giúp chúng ta. Này chút diễn sinh thủ hộ thần thủ, chúng nó đã cơ bản hoàn thành sứ mệnh, đối với chúng ta đã không phải trọng yếu như vậy. Một đạo cổ xưa nhất ý thức xuất hiện. Còn lại ý thức sau khi nghe được, không nói nữa, yên lặng xuống tới, chiến hạm còn tại Hoa Hạ khu bừa bãi tàn phá. Công hãm Vân Thành cũng chỉ là vấn đề thời gian. mà tại Hoa Hạ khu nước sôi lửa bỏng lúc Bắc Mỹ khu Alpha Vương Đô bên ngoài lại là tới một đám khách không mời mà đến. Có người xâm nhập Alpha trên tường thành, có người chơi phát hiện một nhóm người này, lập tức phát ra cảnh báo. Hoa Hạ khu người chơi, số người đại khái là 100 người. Chút nhân số này cũng dám tới công thành. Bọn hắn đây là tới muốn chết. Sly, mau nhìn, cái kia Sly, cẩn thận, hắn liền là cái kia cấp S tội phạm truy nã. Có người nhận ra trong đám người một người thân phận, hưng phấn kêu lên, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.